Kim Cương Khế Ước, chương 264-268, Ngược Yêu, Sinh Nhật Vui Vẻ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 264, Edit, Bạch Dương, Beta, NP, Cúc Như Khanh có chút thất vọng. Ai, em thì bận chuyện công ty, còn anh cũng bận nên không thể đón Hoài Cẩn về. Cái gì? Mạc Thiên Trần trợn to hai mắt. Ba người thiếu ai cũng đều không hoàn mỹ nha. Nhưng nghĩ lại, cô không tin, nhất định là anh đang gạt cô. Cô tránh khỏi tay anh, chạy lên lầu, kết quả nhìn vào phòng công chúa, thật không thấy bóng dáng đứa bé đâu. Cô bất giác thất vọng, ảo não, công việc, vì công việc mà không thể ra nước ngoài gặp con gái. Cúc Như Khanh đi tới, kéo tay cô, Trần, là anh không tốt. Hay là, bây giờ chúng ta mua vé máy bay bay qua đó. Sao có thể trách anh được? Mạc Thiên Trần tựa sát vào anh. Là em không có thời gian. Không thể đồng thời lo tốt công việc và chăm sóc gia đình. Huống chi buổi biểu diễn hôm nay cũng không được hài lòng. Có thật là em cái gì cũng không làm tốt không? Anh cũng biết chuyện buổi biểu diễn hôm nay. Chu Tiểu Kiều cố ý chửi bới chèn ép sản phẩm của Mạc Thị. Em đừng quan tâm đến đánh giá của cô ta. Anh bảo đảm ngày mai sản phẩm của Mạc Thị đều được mọi người biết đến. Được không? Cúc Như Khanh an ủi cô. Mạc Thiên Trần khẽ mỉm cười. Dĩ nhiên em không thèm để ý rồi. Cô ta cố ý nhằm vào em mà. Lần trước cô ta đoạt đất ở thành Tây của anh. Bây giờ ác giả ác báo rồi. Em vui còn không kịp. Nhắc đến chuyện này. Cúc Như Khanh hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Trần, lần trước anh đã lợi dụng em. Anh muốn nói với em một tiếng xin lỗi. Em sớm biết rồi. Mạc Thiên Trần không để ý, em chưa từng trách anh mà. Lần đó, càng chứng minh chúng ta không cần ngôn ngữ mà vẫn có thể phối hợp không chê vào đâu được. Trần, Cúc Như Khanh cúi đầu. Hôn lên bờ môi cô. Cho tới bây giờ cô cũng đâu có đần. Cô là kiểu người có nhìn thấu cũng không can dự. Cảm giác giống như có một loại phong cách quý phái. Mạc Thiên Trần nhu nhu cười. So ra, anh làm được nhiều thứ hơn. Anh phải chắc chắn biết Chu Tiểu Kiều sẽ ra tay với cô. Nên mới làm như vậy. Mà cô, cũng không kỳ vọng, sẽ hoàn thành nhiệm vụ lần này. Mà có thể khiến Chu Tiểu Kiều có thể ngậm bồ hòn không thể làm gì kết quả. Ông xã... Sinh nhật vui vẻ, Mạc Thiên Trần ôm hông anh. Cúc Như Khanh cười nói. Sinh nhật của bọn trẻ nữa. Chúng ta xuống lầu, cùng quay video, được không? Được, Mạc Thiên Trần cùng anh xuống lầu. Cúc Như Khanh mở máy. Connect với Cúc Hoài Cần. Tiểu công chúa vui vẻ ngoắc tay với Mạc Thiên Trần. Chào ba, mẹ. Mạc Thiên Trần hơi ngẩn ra. Đây là lần thứ hai cô nghe được con gái gọi Cúc Như Khanh như thế. Lần đầu tiên cô cứ nghĩ là ảo giác. Nhưng đến lần này, cô nghe rất rõ. Dù cô bận rộn cả ngày, nhưng tai vẫn nghe rất tốt. Cô vừa nghĩ đến chuyện Cúc Như Khanh thừa nhận chuyện đêm đó là anh làm. Cô lại tự an ủi mình. Nhất định là vì thế, nên con gái mới gọi anh như vậy. Tránh để người khác nghe được lại nói xấu cô. Nghĩ đến đó, cô không khỏi cảm thấy Cúc Như Khanh đối với hai mẹ con cô tốt vô cùng. Bảo bảo, sinh nhật vui vẻ, Mạc Thiên Trần rúc vào vai Cúc Như Khanh. Chúc phúc con gái, mẹ vốn dĩ muốn đi anh thăm con. Nhưng mẹ không thể, thật xin lỗi bảo bảo. Cô nói xong, mắt đã đỏ lên, vất vả lắm mới nhận lại được con gái. Nhưng rồi vì đủ loại lý do. Lại không thể cùng ở chung trong ngày sinh nhật quan trọng. Đối với Mạc Thiên Trần, đây là một sự khổ đau. Cúc Hoài Cẩn vừa nghe xong, nhìn Cúc Như Khanh nói. Mẹ, bà ức hiếp mẹ kìa. Tại sao một đứa trẻ lại có thể nói được vậy chứ? Mạc Thiên Trần nhìn anh. Anh chỉ cười. Sau đó Mạc Thiên Trần quan sát quan cảnh của con gái trong video. Căn bản chính là phòng ngủ của cô trên lầu 2. Cô nghi ngờ nhìn Cúc Như Khanh. Đúng lúc đó thấy Cúc Cầm Du xuất hiện trước màn hình. Mẹ, Hoài Cẩn ức hiếp con đó. Cúc Cầm Du làm mặt quỷ. Lần này, Mạc Thiên Trần hiểu ra. Căn bản là anh mang con gái giấu trong phòng vô. Biết cô sẽ không tin. Nhất định sẽ lên phòng con gái xem. Anh lại cao tay hơn giấu đứa bé trong phòng ngủ của cô. Vừa nghĩ đến, cô lập tức vươn tay bám vào cổ Cúc Như Khanh. Cái người này thật xấu xa. Anh ức hiếp em. Cô vừa khóc vừa bám anh. Nhưng không dùng lan. Cuối cùng tay trượt đến ngực anh. Em không thèm để ý anh nữa. Ai bảo anh trêu em. Sau đó là tình tiết trẻ em không nên nhìn. Cúc Như Khanh hôn lê môi. Lên gò má. Lên mắt cô. Ôm thân thể mềm mại không ngừng dãy giụa của cô. Buông em ra. Em muốn lên lầu gặp con. Cô nhìn chằm chằm anh. Người đàn ông này. Cô thật sự là vừa yêu vừa hận. Lại không có cách nào. Cúc Như Khanh ôm hông cô. Không cho cô đứng dậy. Không phải sinh nhật anh trước sao? Anh là người lớn. Sao mà đi dành mấy chuyện này với con nít được? Mạc Thiên Trần mắt càng mở càng tròn. Cúc Như Khanh buông cô ra. Quả nhiên trong ý thức của cô. Con cái luôn mãi mãi quan trọng hơn ông xã. Anh nhìn cô chạy thật nhanh lên lầu. Không nhịn được kêu lên. Trần, mặc đẹp rồi xuống nhé. Mạc Thiên Trần quay đầu lại cười. Dù sao đi nữa, em cũng không mặc váy đâu. Lên lầu 2, vừa cửa phòng ngủ ra. Cô liền thấy hai đứa bé đang chơi đùa cực kỳ vui vẻ. Mẹ, hai đứa chăm miệng một lời gọi cô. Mạc Thiên Trần vươn tay. Ôm cả hai vào lòng. Hai bảo bối. Sinh nhật vui vẻ. Cúc Hoài Cẩn nói. Hôm nay là ngày mẹ sinh con ra. Mặc dù là sinh nhật con vui nhất, nhưng cực khổ lại là mẹ chịu. Cho nên, con muốn nói, con yêu mẹ, rất rất rất yêu mẹ. Mạc Thiên Trần vừa nghe xong, lập tức rơi lệ vì hạnh phúc. Lúc cô sinh đứa bé, đau đến tê tâm phế liệt. Đau đớn đó, mãi mãi khắc sâu trong đầu cô. Vĩnh viễn không cách nào quên được. Hôm nay, cô có được con gái. Nhưng hàng năm, vào ngày này, cô đều không thể quên được ác mộng. Cô không quên được bàn phẫu thuật đã mạnh mẽ rạch bụng cô ra. Khiến cô chưa kịp liếc mắt nhìn đã mang con cô đi. Cảnh tượng đó, như một chiếc roi da, đánh vào tim cô, khiến vết thương đó không cách nào khép miệng được. Bảo bảo, em cũng yêu con, rất rất rất yêu con. Mạc Thiên Trần không khống chế được nước mắt. Cô đã trải qua 5 năm cô đơn như thế. Rốt cuộc hôm nay đã có thể cùng con gái mừng sinh nhật. Chờ đợi mấy ngàn ngày đêm. Rốt cuộc hôm nay đã có thể thực hiện nguyện vọng. Mạc Thiên Trần ôm Cúc Hoài Cẩn khóc thút thít không kiềm chế được. Cúc Cầm Du vươn tay nhỏ bé ôm lấy cổ của cô. Mẹ, con cũng yêu mẹ. Mẹ đừng khóc. Chương 265. Beta NP Mạc Thiên Tia. Ẩn vừa nghe. Lại nở nụ cười, để mặc cho bàn tay nhỏ bé của Cúc Cầm Du lau nước mắt cho cô. Bàn tay đứa trẻ, chính là phương thức chữa bệnh tốt nhất, khiến tâm tình Mạc Thiên Tia ẩn bình tĩnh lại rất nhanh. Mẹ không khóc, tại mẹ gặp lại được Hoài Cẩn và Cầm Du. Vui quá nên không biết dùng cách nào để diễn tả, mới thành ra như vậy. Mạc Thiên Tia ẩn giải thích, hôm nay là sinh nhật hát, ai bảo bối. Cũng là sinh nhật ba. Chúng ta xuống lầu cùng ăn mừng đi. Nhé. Được ạ, hát ai đứa bé đồng thời hoan hô. Mạc Thiên Tia, ẩn đứng lên. Nhìn lại cả người mình vẫn đang vận đồ công sở. Cô nhìn bọn trẻ, mẹ thay đồng phục làm việc rồi xuống ngay. Các con ra cửa chờ mẹ. Được không? Cúc Cầm Du lập tức đáp. Con ra làm lính gác cửa cho mẹ. Cúc Hoài Cẩn ra vẻ tươi cười. Mẹ, đây là quà con và Cầm Du tặng mẹ. Mẹ mặc cho chúng con xem đi. Được không? Mạc Thiên Tia, ẩn cầm lấy bộ váy trên tay đứa bé. Là một chiếc váy dài theo phong cách Anh Quốc. Cô vui vẻ đáp. Cảm ơn hát, ai bảo bối. Mẹ thay ngay. Mạc Thiên Tia, ẩn thay xong chiếc váy dài. Đứng trước gương, nhìn trong gương thấy mình thay đổi hoàn toàn. Như một người khác, biến thành một phu nhân cao quý. Cô dắt tay Cúc Hoài Cẩn, mở cửa phòng, sau đó cầm tay Cúc Cầm Du, đi xuống lầu. Cúc Như Khanh đứng dưới đại sảnh lầu một nhìn vợ mình và hát. Ai đứa con cùng xuống lầu, trên mặt tràn đầy hạnh phúc, nhìn thấy Mạc Thiên Tia, ấn cao quý xinh đẹp, như một nữ thần đang đi về phía mình. Bên cạnh cô có một đôi trai gái, đáng yêu như tiên đồng. Ba sinh nhật vui vẻ, vừa xuống, hát ai đứa trẻ nhào vào ân, ực cúc như khanh. Mạc Thiên Tia, ấn đứng một bên, vui vẻ nhìn, hoài cần, cầm du, sinh nhật vui vẻ, cúc như khanh thả hát. Ai đứa bé xuống, ra ý bảo hát, ai đứa bé đi chơi. Sau đó nhìn Mạc Thiên Tia, ấn, nhỏ giọng nói, vừa rồi còn có người nói với anh, sẽ không mặc váy, hừ, anh lại thắng. Mạc Thiên Tia, ấn nhếch cái miệng nhỏ nhắn, anh biết rõ cô không từ chối được quà của con gái. Phúc hắc như vậy dĩ nhiên chiếm được ưu thế rồi. Tia, ấn mặc quần dài vẫn đẹp hơn. Anh cười, sao hả, sợ người khác nhìn thấy đôi chân xinh đẹp của em sao? Cô kiêu ngạo một tay bắt chéo ngang hông. Luận về chuyện khác, cô có thể không tự tin, nhưng đối với vóc người của mình, Mạc Thiên Tia, ấn vẫn luôn rất hài lòng. Đúng, anh thừa nhận anh đang ghen tị, người đàn ông hào phóng đáp. Mạc Thiên Tia, ấn dương dương đắc ý, được. Bắt đầu từ ngày mai, ngày nào em cũng mặc váy ngắn đi làm. Không cho, Cúc Như Khanh lập tức đáp. Chỉ được phép mặc ở nhà cho anh xem, cho mình anh xem, còn gì thú vị chứ. Mạc Thiên Tia, ấn khinh thường nhướng mày. Cúc Như Khanh hừ một tiếng. Được, anh xem ai dám nhìn, anh móc mắt kẻ đó. Được không, bá đạo. Cô xoay người muốn đến chơi với bọn trẻ. Anh một tay giữ chặt hông cô, hát ai đứa đang chơi vui. Em theo anh, anh, Mạc Thiên Tia, ấn hết ý kiến. Ngày nào cô cũng gặp anh, tối đến thì ngủ cùng giường chung gối. Vất vả lắm mới gặp được con gái một lần, anh còn muốn chiếm luôn mấy giây phút này của cô. Không phải là quá bá đạo rồi à, dù sao cả đời này, hát ai đứa nó vẫn là con của em. Khi nào em muốn nhìn thì nhìn. Cúc Như Khanh ôm hông cô từ phía sau, nói bên tai cô, Mạc Thiên Tia, ấn vừa nghe lời ngụy biện này của anh. Cả đời này anh vẫn mãi là chồng em. Vậy không phải là em muốn nhìn thì nhìn sao? Bây giờ anh cho em nhìn, em nên ở lại bên cạnh anh để anh cho nhìn. Không phải sao? Anh vẫn còn viện cớ. Anh, Mạc Thiên Tia, ấn không muốn tranh cãi vấn đề này với anh nữa. Cô hô to một tiếng, hát ai đứa. Ba mẹ muốn cắt bánh kem. Cô vừa gọi một tiếng, hát ai đứa bé lập tức chạy đến. Vây quanh hát, ai người. Cô đắc ý cười cười với Cúc Như Khanh. Làm anh phải buông cô ra. Cúc Như Khanh khẽ cười. Rồi gọi bọn trẻ tập trung trước cái bánh ngọt. Bốn người ngồi thành vòng tròn. Cúc Hoài Cẩn và Cúc Cầm Du nhìn chiếc bánh ngọt khổng lồ này. Phải với cổ lên nhìn. Quá lãng phí. Chúng ta ăn không hết đâu. Mạc Thiên Tia, ấn không nhịn được nói. Nhà chúng ta bốn miệng ăn. Hôm nay lại là sinh nhật ba người. Sao có thể gọi là lãng phí? Cúc Như Khanh tỏ ra rất thích cái bánh ngọt lớn này. Cúc Cầm Du vỗ tay nói. Mẹ, cái này gọi là có khí thế. Nói cách khác là phô trương. Cúc Hoài Cẩn nghiêng cái đầu nhỏ. Nếu hôm nay cũng là sinh nhật mẹ, thì thật tốt biết bao. Mạc Thiên Tia, ấn vỗ vỗ đầu con gái. Cái này, phải hỏi bà ngoại con. Bà con sinh mẹ không đúng ngày rồi. Cúc Như Khanh nhìn 31 cây nến lớn của mình. Bên trong là 6 cây nến nhỏ. Anh đã 31 tuổi rồi. Hôm được tận hưởng ngày sinh nhật ấm áp cùng gia đình. Đây là sinh nhật vui nhất. Đứng bên cạnh là vợ và con trai. Con gái. Một nhà bốn người đầm ấm. Khiến anh càng lúc càng cảm động. Anh mỉm cười nhìn về phía Mạc Thiên Tia. Ấn. Mạc Thiên Tia, ấn cũng nhìn anh, hôm nay cũng là ngày vui nhất từ lúc sinh ra đến nay của cô. Vì có con gái, có người đàn ông cô yêu nhất, những thứ này trước kia đều là giấc mơ quá xa xỉ. Nhưng hôm nay đã thành hiện thực, anh vui, cô cũng vui, còn đối với hát, ai đứa trẻ thì đây là lần đầu tiên được mừng sinh nhật chung. Năm nay hát, ai đứa đã 6 tuổi. Mặc dù thường ngày hay trêu chọc đối phương, nhưng cảm xúc của hát, ai trái tim cùng chung huyết thống, lại khiến cả hát, ai càng yêu thương nhau hơn. Cúc Cầm Du nắm tay Cúc Hoài Cần, nhìn chiếc bánh lớn, cũng cười trộm khi nhìn về phía ba mẹ đang đưa tình. Mạc Thiên Tia, ẩn một tay nắm tay Cúc Hoài Cần, tay kia nắm tay Cúc Như Khanh. Cô có tất cả như hôm nay, đều là nhờ vào người đàn ông này. Là anh đã không rời không bỏ, là anh đã cho cô tất cả. Cô rất cảm động, đồng thời cũng hy vọng, hàng năm vào ngày này, bọn họ đều có thể ở bên nhau, vui vẻ trải qua ngày tháng. Lúc này, có tiếng nhạc vang L.N. phá vỡ bầu không khí đầy cảm kích. Chúng ta cùng hát bài hát mừng sinh nhật. Cúc Hoài Cần kêu L.N. đầu tiên. Cô nhóc bắt đầu theo tiết tấu của nhạc mà hát bài hát sinh nhật. Bên kia, Cúc Như Khanh nắm tay Cúc Cầm Du. Bốn người xếp thành vòng tròn vây quanh bánh sinh nhật, khiêu vũ dưới ánh nến, cùng hát bài hát sinh nhật. Trong đại sảnh, đờ, en tắt đi, chỉ còn lại ánh nến. Thấp thoáng trong ánh nến là những khuôn mặt tươi cười, nhẹ nhàng nhảy múa, cùng chúc phúc cho nhau, và chúc phúc cho giờ khắc này. Giờ khắc hạnh phúc, chiếc váy dài của Mạc Thiên Tia, ẩn chập chờn trong ánh nến. Mỗi lần cô nhảy múa thì làn váy sẽ nâng thành một vòng hoa văn đẹp mắt. Kèm theo đó là tiếng cười của hát. Ai đứa trẻ, càng khiến không khí sôi động hơn. Chương 266 Beta NP tối nay. Buổi lễ trang trọng khiến cả nhà Cúc Như Khanh vui vẻ. Trong lúc vui sướng cả nhà đều nhảy múa ca hát. Khi tất cả đang vui vẻ kết thúc bài hát mừng sinh nhật thì Cúc Hoài Cần kêu L.N. đầu tiên. Chúc ba, Cầm Du và con sinh nhật vui vẻ. Mạc Thiên Tia, ẩn cười, chúc mọi người ngày nào cũng vui vẻ. Bây giờ, trước khi thổi nến ba người ước nguyện vọng đi. Cúc Như Khanh ôm Cúc Cầm Du L.N. Mạc Thiên Tia, ẩn cũng ôm con gái L.N. Cả hát, ai đứa bé đều có thể nhìn thấy nến trên bánh sinh nhật. Ước nguyện vọng xong có thể thổi tắt được. Mạc Thiên Tia ẩn nhìn ba người đang thành tâm ước nguyện. Mặc dù hôm nay không phải sinh nhật cô nhưng cô cũng ước một nguyện vọng là cả nhà có thể mừng sinh nhật như vậy. Mãi mãi ở cạnh nhau không xa rời. Lúc nến sinh nhật được thổi tắt, đờ, en trong phòng cũng sáng L.N. Khuôn mặt tươi cười vui vẻ của cả nhà hiện ra. Ăn bánh thôi. Mạc Thiên Tia ẩn vui vẻ cầm dao L.N. Bắt đầu cắt bánh. Cô chia làm 4 phần. Mỗi người cầm một phần. Làm sao để vị ngọt của bánh trở thành vị ngọt vĩnh viễn trong tim chúng ta có được không? Đương nhiên là được. Cúc Hoài Cần ăn đầu tiên. Cúc Cầm Du chỉ ăn một phần nhỏ. Mạc Thiên Tia ẩn cười hỏi, Cầm Du làm sao vậy? Con và ba đều không thích ăn bánh ngọt. Bánh này ngọt quá. Cúc Cầm Du buông đĩa xuống. Mẹ, con ăn một tí. Có ý bày tỏ là được rồi. Mạc Thiên Tia ẩn lại nhìn sang Cúc Như Khanh. Quả nhiên thấy anh cũng không động tới. Không nhịn được cười. Cái bánh này là ai đặt mà lớn vậy hả? Phải cố gắng ăn hết. Nếu không sẽ rất lãng phí. Đúng không? Cách dùng khác. Mạc Thiên Tia ẩn vẫn chưa dứt câu. Cúc Như Khanh đã lấy tay quệt kem L.N. mặt cô. Này, xấu xa, anh làm gì thế? Mạc Thiên Tia ẩn vội vàng bỏ chạy, hát ai đứa bé cũng lấy bánh chơi đùa. Không cho phép chơi, mấy người có biết làm vậy là rất lãng phí không? Có rất nhiều đứa trẻ đến sinh nhật cũng không có bánh mà ăn. Mấy người lại đi mua một cái bánh to rồi chơi quệt kem. Nhưng đang lúc cao hứng chơi đùa, hát ai đứa trẻ sẽ không chịu dừng. Cứ bôi quệt lẫn nhau, không ngừng chạy nhảy trong sảnh. Mạc Thiên Tia ẩn bất đắc dĩ nhìn về phía Cúc Như Khanh. Anh cũng chỉ cười mà không nói gì. Một lúc sau, Cúc Như Khanh mới nói. Được rồi, các con nói xem bánh này không thể lãng phí như vậy. Phải làm gì bây giờ? Cúc Hoài Cần dừng lại. Khuôn mặt bị Cúc Cầm Du bôi kem đầy. Chúng ta mang cho mấy đứa trẻ ở cô nhi viện đi. Cúc Cầm Du cũng cọ cọ chóp mũi đầy kem. Nhưng chúng ta đã ăn rồi còn đâu. Có phải nên mua một cái nữa mang sang đó? Sẽ trông khá hơn một chút không? Em chẳng hiểu gì cả. Chúng ta mang cái bánh này sang. còn mang một ý nghĩa khác là mang sự vui vẻ của cả nhà chúng ta cho họ rồi. Để họ có thể chung vui sinh nhật với chúng ta. Cúc Hoài Cẩn đáp, Tia, Ấn, em thấy sao? Cúc Như Khanh nhìn cô. Mạc Thiên Tia, Ấn năm nào vào đúng ngày này cũng mua bánh mang đến cô nhi viện cho mấy đứa trẻ. Cô hy vọng con gái cô ở nơi nào đó cũng nhận được bánh. Có được sinh nhật hạnh phúc. Năm nay cô lại loay hoay đến hôn mê. Nên quên mất việc này. Nhờ con gái nhắc, cô mới nhớ ra. Chúng ta làm theo cách của Hoài Cần. Bây giờ mang đến đó. Được không? Mạc Thiên Tia, Ấn nhìn đồng hồ trên tường. Cũng đã 8 giờ. Đưa đến nơi là 8 giờ 30. Bọn trẻ vẫn chưa ngủ. Vẫn có thể ăn được. Được, mọi người cùng gieo L-N, Cầm Du, Hoài Cần, theo mẹ đi rửa mặt. Mạc Thiên Tia, Ấn kéo tay hát, ai đứa tới bồn rửa tay cạnh đó. Lúc rửa tay hát, ai đứa trẻ vẫn huyên náo, không ngừng. Mạc Thiên Tia, Ấn không nhịn được thở dài. Được rồi, rửa sạch rồi, không cho phép lại chơi bánh. Nếu không mẹ sẽ giận. Oa, mẹ sẽ giận. Chúng ta nhanh ra ngoài ngồi yên thôi. Cúc Hoài Cẩn hào hứng chạy đi. Chương 267. Beta, NP, Mạc Thiên Tia. Ấn lo bận trước bận sau. Cô đang phân phó người làm mang bánh ngọt đi thì nhìn thấy một nhóm người khác mang đến một cái dương lớn. Cô hỏi, đây là gì vậy? Thưa, ông Cúc không nói. Một người trong đó trả lời. Mạc Thiên Tia. Ấn nhìn bên ngoài thùng giấy thấy không có chữ gì. Cô nghi hoặc mở ra xem. Thấy trong dương toàn là đồ chơi. Mà toàn là đồ chơi mới. Cô nhìn mấy món đồ chơi này. Rồi nhìn vào phòng. Thấy Cúc Như Khanh đang nói chuyện với một người làm. Người đàn ông này. Anh lúc nào cũng sắp xếp mọi chuyện xong hết. Mới chờ cô tự nhảy vào. Mạc Thiên Tia. Ấn cảm động. Mặc dù cô đã bị anh làm cảm động rất nhiều lần. Nhưng lần nào, cũng là một loại cảm động khác nhau. Dĩ nhiên anh biết cô sẽ đến cô nhi viện, nên đã chuẩn bị xong mấy thứ đồ chơi. Bù đắp cho những đứa trẻ không cha không mẹ kia. Mạc Thiên Tia, Ấn vui vẻ cười. Hôm nay là sinh nhật anh và bọn trẻ. Lẽ ra cô mới là người chuẩn bị tiết mục. Nhưng mà, anh đã chuẩn bị thỏa đáng hết. Niêm phong mấy thùng giấy này lại. Mang L-N xe. Mạc Thiên Tia, Ấn nói với người làm xong. Bước vào phòng, cô bước đến trước mặt Cúc Như Khanh. Nói chuyện gì vậy? Cúc Như Khanh nói với người làm. Đi đi, dạ, Cúc tiên sinh, người làm đi ra ngoài. Chuẩn bị xong chưa? Cúc Như Khanh nhìn cô. Xong rồi, có thể đi rồi. Mạc Thiên Tia, Ấn vươn tay, nắm tay anh. Cảm ơn anh đã chuẩn bị đồ chơi cho bọn trẻ ở cô nhi viện. Cúc Như Khanh gật đầu, rồi gọi bọn trẻ cùng L-N xe đến cô nhi viện. Đến cô nhi viện, bọn trẻ ở đó xông đến như đang mong chờ giờ khắc đó. Mọi người mang bánh ngọt và đồ chơi xuống xe. Mạc Thiên Tia, Ấn phân phát cho bọn trẻ. Nhìn từng khuôn mặt nhỏ tươi cười, khóe môi dính đầy bánh ngọt. Cảm giác này đối với người khác có lẽ chỉ là niềm vui bình thường. Nhưng đối với những đứa trẻ này, đó là một niềm hạnh phúc xa xỉ. Bánh ngọt cao đến mấy tầng, làm no bụng bọn trẻ. Ăn bánh xong, bọn trẻ chơi đùa với Cúc Hoài Cẩn và Cúc Cầm Du. Hát, ai chị em dạy mấy đứa trẻ này cách chơi đồ chơi? Ví dụ như cách điều khiển tàu con thoi. Dựa vào chiếc điều khiển trên tay, có thể điều khiển đồ chơi bay L-N. Nó nhanh chóng trở thành đối tượng bọn trẻ giành nhau chơi. Khoảng thời gian ngắn đó, vẫn vang vọng mãi tiếng cười của bọn nhóc. Mạc Thiên Tia, Ấn và Cúc Như Khanh đứng sóng vai, hát ai người nhìn khuôn mặt tươi cười của những đứa trẻ. Cũng nhìn nhau nở một tiếng cười thỏa mãn. Sau đó ôm nhau ngồi dưới ánh sao. Hưởng thụ cảm giác tình yêu hạnh phúc. Cô nhẹ nhàng tựa vào anh, để mặc những ngọn gió đầu hè thổi qua người. Cô biết, anh muốn cô biết, anh yêu cô rất nhiều, mới làm nhiều việc khiến cô cảm động như vậy. Anh là người đàn ông tốt, sẽ nắm tay cô cùng vượt qua tất cả, mãi mãi sẽ như những ánh sao sáng trên bầu trời hoặc dòng sông ngân vĩnh hằng kia. Đang yên lặng tận hưởng đêm hè thì Cúc Hoài Cẩn đầu đầy mồ hôi chạy tới. Ba Thiên Vị, ba chưa từng cho con mấy cái đồ chơi này. Mạc Thiên Tia, ẩn ngẩn ra, lấy khăn lông nhỏ ra lau mồ hôi trên mặt con. Cúc Như Khanh nói, ba nghĩ là con giống mẹ con chỉ thích vẽ tranh thôi. Đương nhiên không phải rồi. Chẳng qua vẽ tranh vẫn là thứ con thích nhất. Cúc Hoài Cẩn nhìn hát. Ai người, con vẽ cho ba mẹ một bức cảnh đêm đầu hè. Được không? Được. Mạc Thiên Tia, ẩn nở nụ cười. Cúc Như Khanh cũng mỉm cười ngầm đồng ý, hát ai người nhìn nhau cười. Rồi lại nhìn Cúc Hoài Cẩn ra xe lấy bản vẽ và bút. Vẽ hình ảnh hát, ai vợ chồng trong cảnh đêm đầu hè. Đúng lúc đó, Cúc cầm du từ trong đám trẻ chạy đến, hát ai cánh tay nhỏ bé vừa khoác lên vai Cúc Như Khanh. Vừa khoác lên vai Mạc Thiên Tia. Ẩn, kêu lớn, Hoài Cẩn, còn em nữa. Cúc cầm du. Em tránh ra nhanh lên. Cúc Hoài Cẩn quát. Em chạy vào thế. Còn chị làm sao? Chúng ta không cần chị nữa. Cúc cầm du vui vẻ nháy mắt. Cúc Hoài Cẩn lập tức ăn vạ. Không chịu vẽ tiếp. Mạc Thiên Tia. Ẩn khẽ cười đứng lên. Kéo Cúc cầm du ngồi vào bên trái Cúc Như Khanh. Sau đến đặt Cúc Hoài Cẩn vào bên phải. Cúc Như Khanh nhìn hát. Ai đứa trẻ đáng yêu như những tiên đồng trên tiên giới. Cô bước đến cạnh bản vẽ. Để em vẽ tranh cho ba người. Được không? Mạc Thiên Tia. Ẩn cầm bút vẽ của Cúc Hoài Cẩn lên. Không được. Người phản đối đầu tiên là Cúc Như Khanh. Bức tranh đó không có mẹ. Sao được chứ? Cúc cầm du dùng ngón tay chọc chọc Cúc Hoài Cẩn. Đúng rồi. Không có chị còn được. Không có mẹ làm sao được đây? Này. Cuối cùng là muốn thế nào? Mạc Thiên Tia. Ẩn cầm bút vẽ nhìn ba người bọn họ. Cúc Như Khanh cười đứng lên. Bước đến trước mặt Mạc Thiên Tia. Ẩn, đừng vẽ nữa. Ở đây bọn trẻ cũng chơi đủ rồi. Chúng ta về nhà thôi. Mạc Thiên Tia. Ẩn nhìn đồng hồ. Đã gần 11 giờ. Cô gật đầu đồng ý, đi vào phòng. Vỗ tay. Các bạn nhỏ, cuộc vui đến đây kết thúc. Nên tắm rửa đi ngủ. Ngày mai tiếp tục chơi được không? Vậy, mấy thứ đồ chơi này là của tụi em sao? Chị Mạc, một người trong đám trẻ ôm chiếc máy bay điều khiển. Đương nhiên rồi, chú Cúc cho mọi người mà. Mạc Thiên Tia, Ẩn cười đáp, mau mang cất đồ chơi. Ngày mai lại chơi tiếp. Cảm ơn chú Cúc, cảm ơn chị Mạc, bọn trẻ vui vẻ tản đi. Trên đường về, Cúc Hoài Cẩn cười nói. Ba, sao vai vế của mẹ lại nhỏ hơn ba? Cúc cầm du cũng nói, bọn họ gọi ba là chú, lại gọi mẹ là chị. Mạc Thiên Tia, Ẩn cười nói, chứng tỏ ba già rồi, mẹ còn trẻ, phải, mẹ càng trẻ, ba càng thích. Cúc Như Khanh nhìn Mạc Thiên Tia, Ẩn, Mạc Thiên Tia, Ẩn chỉ nhìn về phía trước, cả nhà trở lại biệt thự. Bọn trẻ đã mệt, về đến nhà vừa tắm rửa xong. Liền leo lên giường ngủ thiếp đi. Mạc Thiên Tia, Ẩn chăm cho bọn trẻ ngủ xong. Trở lại phòng ngủ thì thấy Cúc Như Khanh vừa tắm xong. Chỉ bọc khăn tắm bên hông. Cô bước tới. Ông xã, em có quà muốn tặng cho anh. Cúc Như Khanh trưng ra vẻ mặt. Rốt cuộc cũng đến lượt anh rồi. Mạc Thiên Tia, Ẩn lấy trong túi xách ra một cái quần ló. Tê Nam, chúc mừng sinh nhật. Ông xã thử mặc vào xem. Có vừa người không? Sinh nhật năm ngoái của Cúc Như Khanh. Cô tặng kẹo cai thuốc lá. Năm nay quan hệ đã khác. Cô tặng cái này anh đương nhiên thích. Lập tức tháo khăn tắm. Nhưng lại không mặc. Ông xã, nhanh đi. Em muốn nhìn xem cảm giác thế nào. Mạc Thiên Tia, Ẩn làm nũng. Vợ yêu đã làm nũng đến thế. Cúc Như Khanh liền hoàn toàn buông vũ khí đầu hàng. Nhanh chóng mặc vào, sau đó phô diễn một tư thế cao ngạo. Mạc Thiên Tia, Ẩn cứ suýt xoa khen ngợi. Ông xã, em đi tắm. Mạc Thiên Tia, Ẩn giảo hoạt cười, chạy vào phòng tắm. Cúc Như Khanh ngẩn ra, chuẩn bị xê, ởi xuống thì không ngờ. Làm sao cũng không xê, ởi ra được. Chương 268, Edit, Bimeo, Beta, NP, Tia, Ăn, em cho anh mặc cái gì đấy? Cúc Như Khanh nhìn bóng lưng cô, hỏi, Mạc Thiên Ti à? Ân đã chạy vào phòng tắm, nhô đầu ra khỏi cửa. Ông xã, đó là quà sinh nhật em đặt riêng không xê. Ởi xuống được cho anh đấy. Mong anh đừng cười. Cô còn dùng ánh mắt. Em đã cho anh khi dễ em nhiều như vậy. Bây giờ nên biết hậu quả đi. Cúc Như Khanh hát, ai mắt tươi cười nhìn cô. Chờ em tắm xong, xem anh. Hành hạ, em thế nào? Mạc Thiên Ti à? Ẩn trong phòng tắm vui vẻ ca hát. Đây là chính cô tìm vải đặt hàng. Căn cứ vào dáng người may ra. Mặc L, ên người liền dính luôn trên đó. C, ởi không xuống. Kéo cũng không hư. Ai bảo Cúc Như Khanh luôn lấy chuyện ức hiếp cô làm niềm vui. Cô cũng phải cung kính đáp lễ anh mới được. Cái này gọi là có qua có lại mới toại lòng nhau. Hôm nay vừa hay là sinh nhật của anh. Có thể nói là thiên thời. Địa lợi, nhân hòa rồi. Mạc Thiên Ti à, ấn tắm táp thoải mái xong. Chỉ khoác một cái áo ngủ. Rộng thùng thình chỉ cột dây ngang cho có lệ. Trên người tỏa ra mùi vị quyến rũ. Cô nhìn người đàn ông hờn dỗi trên giường lớn. Vui vẻ chạy đến. Ngọt ngào gọi. Ông xã, sinh nhật vui vẻ. Em đối xử với ông xã em vậy sao? Cúc Như Khanh nheo mắt lại hỏi. Của em chỉ là lễ mọn. Mong ông xã đừng ghét bỏ mà. Mạc Thiên Ti à, ẩn cười nói, vươn tay sờ dọc theo quần ló. Tê anh, nhìn rất đẹp nha. Vóc dáng của ông xã tuyệt vời như vậy càng hoàn mỹ hơn. Cúc Như Khanh vươn tay, ôm cô vào âng, ực, đờ, e cô xuống. Bàn tay cách lớp áo ngủ ôm lấy hông cô. Cũng rất nhanh tiến tới đùa bỡn bầu âng, ực sữa tròn tròn của cô. Mạc Thiên Ti à, ẩn lập tức khẽ rên thành tiếng. Anh biết rõ trên ngừa oi cô nơi nào gây cho cô cảm giác mạnh nhất. Tia, ẩn, quà sinh nhật, ngoài cái này ra còn gì nữa không nhỉ? Anh cười nói, Mạc Thiên Tia, ẩn đoán chừng anh xê, ởi không được. Cười đáp, còn em nữa, ông xã có muốn không? Muốn, làm sao không muốn được? Cúc Như Khanh cười lớn cúi đầu hôn L, ên làn môi cô. Tất cả ồn ào đã qua đi. Đây chính là khoảng thời gian ngọt ngào chỉ thuộc về hát. Ai người, bên ngoài là buổi đêm đầu hè yên tĩnh. Bên trong phòng là cảnh tượng hát. Ai người mắt trong mắt, 10 ngón tay quấn quýt yêu đương. Bắt đầu một buổi tối vui vẻ ngọt ngào. Cô mỹ lệ, như một đóa sen đầu hè vừa ra nhụy. Mắt mẻ nở rộ trong mắt anh. Cúc Như Khanh cảm thấy mình như lọt vào bên trong hồ sen. Ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt của hoa sen, không nhịn được vươn tay ra hái vẻ đẹp của cô. Anh vốc nước vào trong lòng bàn tay, chậm rãi thả vào cánh môi nhỏ của cô. Càng thêm xinh đẹp. Tia, ẩn, em rất đẹp. Mạc Thiên Tia, ẩn khẽ mỉm cười, để mặc cho bản thân phơi bày trong mắt anh. Trong lòng hạnh phúc, nhưng lúc đang thưởng thức, anh lại giống như làm ảo thuật. Trên tay cầm bánh ngọt. Khanh, không được, cô kháng cự yết ớt. Rõ ràng là đã mang hết bánh ngọt đến cô nhi viện rồi. Tại sao anh vẫn còn bánh trong phòng chứ? Anh dùng tay bắt lấy hát. Ai bàn tay nhỏ bé của cô. Tay còn lại lấy bơ nhẹ nhàng bôi L, ên cổ. L, ên xương quai xanh xinh đẹp. Là những chỗ nhạy cảm nhất của cô. Anh đương nhiên biết những điểm này. Tay anh nhẹ vuốt, mùi thơm của bơ. Hòa với mùi hương trên người cô ngập tràn trong mũi anh. Tia, ẩn, em nói tối nay là của anh. Đúng không? Anh cúi đầu cười, chóp mũi đụng phải bầu âng, ực sữa của cô, đầu lưỡi khẽ chạm vào xương quai xanh của cô. Lúc tối anh tắm xong, đã lập tức phân phó người làm đi đặt một cái bánh ngọt nhỏ. Mục đích đương nhiên là vì bữa tiệc ngọt ngào đêm nay. Đây là khoảng thời gian tận hưởng giữa anh và cô. Sao có thể thiếu phần ngọt ngào này chứ? Ông xã, đổi cái khác đi, được không? Xương quai xanh của cô vốn đã giống như con bướm xinh đẹp. Nay dính một tầng bơ trắng, càng giống một con bướm. Sắp tung cánh bay đi hơn. Lúc đầu lưỡi Cúc Như Khanh chập chờn khẽ lía. Cô mới cảm thấy so với buổi tối ở cạnh bồn rửa tay. Cảm giác anh lía. Vành tai cô, cái này còn mạnh mẽ hơn rất nhiều rất nhiều. Cúc Như Khanh cảm thấy thân thể cô phập phồng không ngừng. Anh cười, đây mới là bắt đầu thôi. Tia, ẩn biết rõ phải làm thế nào. Anh mới buông tha em, đúng không? Mạc Thiên Tia, ẩn ánh mắt vừa lúc chạm đến hông anh. Thứ nằm trong quần ló. T đã sớm long lên. Dĩ nhiên cô hiểu anh đang nói gì. Hơn nữa cô cũng biết. Nếu cô ởi cho anh cũng sẽ không buông tha cô. Sẽ càng đắc ý đùa bỡn cô. Em chính là không cho anh ởi ra. Cô thở khẽ. Em sẽ làm pháp thuật. Sẽ làm cho anh tối nay chỉ nhìn được. Mà không ăn được. Vậy tối nay, Tia, ẩn chính là cô phù thủy nhỏ rồi. Anh lại muốn xem thử công lực của cô phù thủy nhỏ này rốt cuộc là cao đến mức nào. Có thể khiến người như anh không thể chống cự không? Cúc Như Khanh cũng không hấp tấp. Mặc dù người anh chướng đến khó chịu. Mấu chốt là anh không nghĩ ra được cô làm cách nào. Mà mặc dù anh khỏe mạnh, nhưng vẫn kéo không đứt ởi không ra. Đây xem như là lần đầu tiên tổng tài Cúc Thị bị làm khó triệt để rồi. Mạc Thiên Tia, ẩn đỏ mặt thở hổn hển. Được rồi, chúng ta phân cao thấp một chút mới được. Lời còn chưa nói hết, anh đã mang bánh ngọt bôi không ngừng lên bầu ưng. Ực trắng run rẩy của cô. Cô muốn ngăn, cũng bị cảm giác có chút ngọt, có chút ngán, có chút nhu tình này bao vây. Bầu ưng. Ực sữa của cô dưới đầu lưỡi điêu luyện mềm mại nóng ấm của anh. Sinh ra cảm giác muốn bay lên không trung khiến cô phập phồng không ngừng. Bàn tay Cúc Như Khanh tiến thẳng đến trước ưng. Ực, lướt sang bên hông, đi đến bụng cô, anh nhìn thấy vết sẹo mờ mờ kia. Trong lòng tối sầm lại, đó là ngày này 6 năm trước, đã mạnh mẽ lấy đứa bé trong bụng cô ra. Tay anh nhẹ nhàng vuốt vết sẹo, từng lần. Từng lần, từng lần, tựa như muốn an ủi cánh hoa đã từng chịu tổn thương này. Lại giống như một liều thuốc muốn loại trừ dấu vết xấu xí duy nhất trên người cô. Ánh mắt dần trở nên trìu mến. Đôi mắt sâu kín nhìn chăm chúc vào dấu vết. Mãi một lúc sau, Mạc Thiên Tia, ẩn dần bình tĩnh lại. Cô khẽ ngẩng đầu, thấy người đàn ông đã rời về phía khác, hát ai tay cô được anh thả lòng. Vội vàng lấy tay che đi, không cho người đàn ông nhìn thấy. Như Khanh, đừng nhìn, đây là nỗi đau đớn mãi mãi mà người đàn ông đó để lại. Chính tại nơi đó ngày này, cô bị cường hành khống chế trên bàn phẫu thuật lạnh lùng. Bất lực rơi lệ, tròng mắt đầy nước mắt mông lung chỉ nhìn thấy các bác sĩ áo trắng. Đôi tay chỉ nghe thấy âm thanh của đồ vật kim loại. Rạch bụng đã nhô cao của cô. Để lại cho cô nỗi đau vĩnh viễn. Cách chương.